Bất Diệt Long Đế, chương 690, Kim Ngục, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Theo tính toán ra, Lục Ly cùng Lãnh Vô Hình giống như cưỡi Hà Hoa toàn bộ bay đi. Muốn đến Trung Hoàng giới cửa thông đạo cần chừng 10 ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kia đóa Hà Hoa độ nhưng so sánh địa tiên cảnh, Lục Ly toàn bộ phi hành, độ chỉ có nhân hoàng trung kỳ. Sở dĩ hắn như toàn bộ thẳng tắp bay đi, muốn tiền điện thoại hơn nửa tháng tả hữu. Vấn đề ở chỗ Lục Ly không thể chiêu giao thẳng tắp phi hành. Mặc dù Lãnh Vô Hình nói Kim Ngục bên trong hỗn độn thú sẽ không công kích hắn. Nhưng Kim Ngục bên trong thế nhưng là có không ít võ giả ẩn núp. Vạn nhất tao ngộ cường đại võ giả, hắn lại như thế chiêu giao, rất dễ dàng bị giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly cũng không muốn chưa xuất sư đã chết. Đang sờ không rõ Kim Ngục bên trong tình huống dưới, hắn chỉ có thể điệu thấp tiến lên, thân thể tại trong núi lớn nhảy qua, dựa vào nhục thân tiến lên. Cái này độ tựu chậm rất nhiều. Giống như Lục Ly một mực dùng dạng này độ tiến lên, đoán chừng 2-3 tháng đều có thể đến không được lối ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Màu hoàng kim đại sơn, ám kim sắc đại sơn, màu đen đại sơn, màu xám đại sơn, những này trong núi lớn không có bất kỳ cái gì bùn đất. Đều là khoáng mạch cùng kim loại, cây cối ít đến thương cảm. Cho dù có cũng là kỳ lạ đại thụ. Lục Ly đi lại nửa ngày, không có tao ngộ bất luận cái gì sinh linh, cũng không có thấy có dòng sông, không có động vật, hỗn độn thú không thấy được nửa cái, thậm chí côn trùng đều không có hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này càng giống là một vùng đất chết. Tại loại này địa phương bên trong tiến lên, để cho người ta hội sẽ cảm giác phi thường phiền muộn, tâm tình không tự chủ được trở nên táo bạo. Lục Ly không gian giới bên trong thanh thủy cùng đồ ăn ngược lại là đầy đủ. Mấy năm đều không đói chết, tiếp tục tiến lên. Tại nửa ngày về sau, Lục Ly rốt cục tao ngộ một cái hỗn độn thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nhảy vọt lên một khối đại hắc thạch phía trên. Ai ngờ kia hắc thạch thế mà động, lộ ra hai cái hoàn toàn tròng mắt đen nhánh, còn vỡ ra miệng rộng, lộ ra như lưỡi đao răng nhọn. Rất kỳ dị là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly mang theo Phật Châu tựa hồ có kỳ dị năng lực. Kia hỗn độn thú tựa hồ không nhìn thấy hắn, chỉ là trợn mở tròng mắt, nhuyễn động thoáng cái thân thể, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại ngủ say đi qua. Lục Ly vội vàng bay vọt mà xuống, xa xa vây quanh đại hắc thạch chuyển vài vòng, lúc này mới xác định đây là một cái hỗn độn thú. Cái này Kim Ngục bên trong hỗn độn thú rất kỳ dị, giống như không tới gần, căn bản hiện không được đây là một cái hỗn độn thú. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, cùng một khối đại thạch đầu không có khác nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tới gần hỗn độn thú 10 mét, cái này hỗn độn thú còn không có bất kỳ phản ứng nào. Lục Ly nội tâm lực lượng tăng nhiều, chỉ ít tại Kim Ngục bên trong hắn không lo lắng bị hỗn độn thú tập kích. Nếu không bằng vào thực lực của hắn căn bản không đi được Trung Hoàng giới lối vào. Lục Ly gan lớn mấy phần, bắt đầu cưỡi mệnh luân tiến lên. Tầng trời thấp phi hành, hẳn là sẽ không kinh động rất nhiều người. Hắn cũng là không có biện pháp, dựa vào phu khuân vác đi. Độ quá chậm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, mệnh luân phá không mà đi. Dán vào núi vàng phi hành, độ cũng không có đạt tới cực hạn. Chỉ là đạt tới quân hầu cảnh đỉnh phong độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nửa ngày, một ngày, Lục Ly vẫn là không có tao ngộ bất luận cái gì nhân loại cùng sinh vật. Chỉ là lại phát hiện ra năm cái cự đại hỗn độn thú. Bốn cái cùng một tòa như núi lớn chiếm cứ trên mặt đất. Một cái lười biếng hành tẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Phật Châu hẳn là có thể ẩn tàng lục ly sinh mệnh khí tức. Lục ly theo cái kia hành tẩu hỗn độn thú bên người đi qua. Kia hỗn độn thú cũng không nhìn hắn cái nào. Rất là thần kỳ. Ngày thứ ba, lục ly tại hai tòa trong núi lớn ở giữa bay qua. Còn không có xuyên qua đại sơn lúc, hắn thân thể đột nhiên dừng lại. Bởi vì có một đạo cường đại thần niệm đột ngột khóa chặt hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cục gặp được người. Vẫn là một cái phi thường cường đại võ giả. Ít nhất địa tiên cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục ly không dám lộ ra bất luận cái gì sát ý, cũng không dám có bất kỳ cử động. Đối mặt địa tiên cảnh, hắn cùng một đứa bé con không có khác nhau. Đối phương tiện tay liền có thể bóp chết hắn. Hắn duy nhất có thể làm liền là điệu thấp đứng đấy. Một mặt cung kính, trầm mặc chờ đợi, để hắn phi thường may mắn chính là, kia thần niệm rất nhanh thu về. Không còn có xuất hiện. Lục ly thậm chí không biết cường giả này ẩn thân ở nơi nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hô hô, đợi nửa nén hương thời gian. Lục ly có chút thở ra một hơi. Khom người chắp tay. Sau đó quay đầu đường vòng bay khỏi. Trọn vẹn bay ra mấy chục vạn dặm. Lục ly trên trán mới mồ hôi lạnh chảy dọc. Lãnh vô hình không có lừa hắn. Kim ngục bên trong hoàn toàn chính xác có rất nhiều lão quái tiềm ẩn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại sao lại có lão quái tại kim ngục bên trong tiềm ẩn? Lục ly trong đầu hiển hiện một nỗi nghi hoặc. Hỏa ngục bên trong cảm ngộ áo nghĩa càng thêm dễ dàng. Cái này kim ngục phải chăng cũng giống như thế hay là so hỏa ngục lại càng dễ đâu, nếu không những cái kia lão quái bọn họ vì cái gì tại cái này ẩn cư? Nơi này như vậy hoang vu, không có cái gì, cũng không thích hợp ẩn cư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp tục phi hành, lục ly càng thêm điệu thấp, gần như dán vào kề mặt phi hành. Dạng này sẽ không kinh động phụ cận ẩn cư lão quái. Nếu là nghênh ngang theo cao không bay đi, chọc giận tới bất kỳ một cái nào lão quái, một chiêu sợ là sẽ phải bị miểu sát. Trên đường đi đều có thể tao ngộ hỗn độn thú, có lớn như núi phong, có tự cùng một khối đại thạch đầu, có còn ẩn thân tại núi vàng bên trong, giống như bất động, liền là một khối thạch đầu hoặc kim loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yên tĩnh phi hành đằng đẵng 5 ngày. Loại trừ ngày thứ 3 tao ngộ cái kia thần bí địa tiên cường giả bên ngoài. Lục ly không có gặp được bất luận kẻ nào. Hắn khẩn trương nội tâm có chút trầm tĩnh lại. Cái này kim ngục lớn như vậy. Bên trong cho dù có một số người. Sợ là cũng không nhất định có thể tao ngộ a, vui quá hóa buồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn ý nghĩ này hiển hiện về sau. Vẻn vẹn 2 canh giờ về sau. Hắn lần nữa tao ngộ người. Mà lại là 3 cái. Hiu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục ly tại một tòa trong núi lớn ghé qua. Bốn phía thiên câu vạn khe. Đều là mỏ kim loại vật rèn đúc mà thành cự sơn. Trái tiền phương đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Lục ly lập tức ngừng lại. Muốn tìm địa phương ẩn núp. Nhưng vẫn là đã muộn. Tiền phương 3 đạo nhân ảnh gào thét mà đến. 3 đạo thần niệm thoáng cái khóa chặt hắn. 3 cái nhân hoàng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục ly chau mày, đối phương thần niệm khóa chặt chính mình. Giống như hắn mạo muội đào tẩu. Nói không chừng hội, sẽ làm tức giận 3 người. Mà lại đối phương đều là nhân hoàng. Hắn độ không chiếm ưu thế a, hắn chỉ có thể điệu thấp đứng thẳng. Chờ đợi đối phương xuất hiện, 3 người rất nhanh hiển lộ ra. 3 người cũng không có cưỡi bản mệnh châu, mà là ngồi tại một chiếc hình thù kỳ quái chiến xa bên trên. Kia chiến xa rõ ràng có chút thời đại, màu vàng xanh nhạt, phía trên điêu khắc các loại kỳ thú. Kỳ thú bên trên mơ hồ còn có hào quang màu xanh đen lấp lánh. Xem xét cũng không phải là phổ thông bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người đều là người trẻ tuổi. Người mặc hoa lệ chiến giáp. Đều là thuần chủng nhân loại. Ở giữa nhất một người môi hồng răng trắng. 10 phần một cái khôi ngô tiểu bạch kiểm. Bất quá có chênh lệch chút ít âm nhu. Không có nam nhi dương cương khí. Thiếu đi mấy phần nam nhân vị. Hai người khác cũng là khôi ngô công tử. Bất quá không có chúng ở giữa tiểu bạch kiểm đẹp mắt. Tiểu bạch kiểm quý khí 10 phần. Hắn đứng ở chính giữa. Rõ ràng là trong ba người nhân vật dẫn đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu bạch kiểm trên đầu có mấy cây đầu vẫn là quan xoắn. Hắn lãnh mâu dò xét Lục Ly vài lần. Trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Thầm nói. Bất diệt cảnh đỉnh phong tiểu tử. Ngươi là người ở đâu cái này cảnh giới thế mà có thể tại kim ngục bên trong sống đến bây giờ. Tiểu bạch kiểm dùng chính là cổ ngữ. Lục Ly có thể nghe hiểu. Hắn nghĩ nghĩ chắp tay cung kính nói. Hồi công tử, ta là trung hoàng giới người. Đi theo người trong gia tộc tới này lịch luyện. Ra một chút việc, thất lạc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trung hoàng giới. Tiểu bạch kiểm nghe được cái này ba chữ. Trong mắt thoáng cái sát khí tuôn ra. Đối bên người một người khua tay nói. Hạo Dương, xử lý hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mẹ kiếp, nhìn thấy tiểu bạch kiểm bên người một cái nhân hoàng sơ kỳ. Thân thể bắn ra, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Liền muốn mở ra vực trường chém giết hắn. Lục Ly thầm mắng một tiếng. Vận khí thực xui xẻo. Tao ngộ lại là còn lại giới diện người. Mà lại rõ ràng cùng trung hoàng giới có thù a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trốn, ba cái nhân hoàng, Lục Ly cũng không có nắm chắc, chỉ có thể trước đào tẩu. Hắn mệnh luân xoay tròn, độ thoáng cái đạt tới cực hạn quay đầu đoạt mệnh cuồng bay. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất cách chương.